Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1269, chương 41, lại xuất hiện. Bỗng nhiên quay cuồng trời đất cũng không phải là bởi vì ta muốn té xỉu. Hoặc là khác cái gì. Mà là bởi vì linh hồn bỗng nhiên truyền tới đau nhức. Loại đau này tới quá quá mãnh liệt. Ta lại đang đi chính giữa. Tự nhiên cảm thấy quay cuồng trời đất. Loại đau nhức này ta cũng không xa lạ gì. Bởi vì tại lần trước ở đầm sâu bên cạnh ta liền lãnh hội qua một lần. Ta còn nhớ một lần kia đang đau nhức chung ta còn giống như nhìn thấy không giải thích được ảo giác. Ta cũng không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Ta thoáng cái cung hạ thân tử. Coi như là như vậy. Ta cảm thấy được thân thể ta cũng không đủ chống đỡ ta đứng. Ta, phốc thông, một chút nằm trên đất. Nhưng ta còn là theo bản năng kêu một câu. Sư phụ, đau nhức để cho ta tầm mắt mơ hồ. Ta nhìn thấy sư phụ thoáng cái xoay người đón lấy. Ta ý thức cũng bởi vì đau nhức mà hoàn toàn mơ hồ. Cái gì cũng không rõ ràng. Một lần nữa, ta cảm giác mình thân ở một cái hoàn cảnh xa lạ. Ta hình như là đứng ở một cái tương tự với thời cổ sau khi thư viện kiến trúc bên ngoài. Tầm mắt đạt tới chỗ là một mảnh xanh ngắt núi xanh. Ta mơ hồ biết, ta thật giống như thân ở giữa sườn núi một mảnh kiến trúc chính giữa. Bên tai cạnh, tiếng chuông văng vẳng dư âm còn ở. Ta lại rõ ràng bản thân là vừa làm xong phải làm bài tập buổi sớm. Ta cảm thấy được cái này tương tự với thời cổ sau khi thư viện địa phương. Có một loại đặc biệt ý nhị, cùng hiện đại đạo quan cũng bất đồng. Bên trong đặc biệt cung phụng có tam thanh tượng bùn, hoặc là khác thần tiên chính là một cái vô cùng đơn giản ẩm thực cuộc sống thường ngày. Thanh tu địa phương, về phần ta tại sao biết những thứ này, ta không có đi nghĩ sâu. Ta chỉ là cảm giác nơi này không khí hơi có chút lạnh lùng, nhưng là lại tràn đầy một loại khác thường linh dị. Ta rất muốn đi kia tương tự với thư viện đạo quan nhìn một chút. Ta lại phát hiện thân thể ta cũng không được ta khống chế. Chỉ là ở thư trước viện môn đứng một lúc, liền cất bước bắt đầu đi trước. Ta có thể nhìn thấy chỉ là đây là một cái thanh tân sáng sớm. Sương mù tốt tươi đông phương vựng mở ửng đỏ. Trong không khí đã có ánh mặt trời mùi vị. Đường núi quanh co khúc chiết. Thân ta mặc áo bào xanh đi trong đó. Mà theo đường núi mỗi một truyền, phong cảnh cũng có bất đồng, riêng khi thì là kỳ phong hiểm trở, khi thì là suối nhỏ róc rách, khi thì là thác nước kích đằng, lại khi thì mây mù hòa lẫn sương mù, tựa hồ là tiên hạc chim bay qua, để cho mắt người cũng xem không đủ. Trong nội tâm của ta cho là đây mới là hoa hạ chắc có sơn thủy, trung linh tuấn tú. Mà trên sườn núi những hoa hạ đó cổ xưa phong cách vật kiến trúc mới thật sự cùng những thứ này sơn thủy so sánh ích chương. Ta thực ra đặc biệt không hiểu tại sao người Hoa sẽ buông tha cổ xưa phong cách kiến trúc. Ta cảm thấy được đó mới là hoa hạ mùi vị a. Nơi này chẳng lẽ là tiên cảnh? Càng đi càng ta là phát hiện, ta là biết bao hướng tới chỗ này nhưng là đi cái kia ta lại ổn định phi thường. Chỉ nói là tầm thường. Ta cũng không biết ta rốt cuộc muốn đi bao lâu. Cho đến ước chừng đi hơn nửa canh giờ, rốt cuộc ta dừng lại. Đây là một vùng thung lũng đất bằng phẳng, cỏ xanh nhân nhân. Một cái trong suốt suối nhỏ lưu chuyển mà qua. Ở cả khối sân cỏ thượng có một cái xanh tươi tốt, nhìn tràn đầy linh khí đại thụ phi thường thanh tân đạm nhã địa phương. Mà ta liền ngừng lại ở chỗ này. Sau đó như có điều suy nghĩ, ta căn bản không biết chính ta suy nghĩ rốt cuộc là cái gì. Bởi vì ta căn bản hiểu vô năng, chỉ có thể từ kia tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi trong suy tính. Ta có thể đại khái biết là một cái cao thâm đạo thuật. Chỉ như vậy mà thôi. Làm cái gì? Chạy đến nơi này suy nghĩ đạo thuật. Ta nghĩ như vậy, cái kia thân ta hình cũng đã động. Nước chảy mây trôi, phiêu giật linh động. Nhịp bước giữa chút nào không lưu loát cũng không có. Ta ngu nữa cũng có thể cảm ứng được đây là đang đạp động bước cương. Ta chỉ là không nghĩ tới bước cương lại còn có thể đạp thành như vậy. Tiêu sái mà mang theo một loại kỳ lạ vận luật đẹp. Thực ra, cá nhân ta mà nói, lão cảm thấy dậm chân cương động tác chỉ cần hơi chút khen một cái chương, cũng rất giống như nhảy đại thần. Khả năng dân gian nhắc lên đạo sĩ, đã cảm thấy là nhảy đại thần. Chỉ sợ sẽ là như vậy tới. Mà ta lại rất không muốn nói. Nhảy đại thần là vu gia thuật. Nhưng như vậy suy nghĩ lung tung rất nhanh thì ta dừng lại. Chỉ vì theo bước cương tiến hành, ta làm là một cái đạo gia đệ tử cũng rất nhanh bị này cao thâm bước cương hấp dẫn. Đắm chìm trong đó, mặc dù ta không biết việc này cương sở đối ra sao thuật. Nhưng chỉ là cảm nhận được loại này đạp động bước cương tiết tấu. Cũng để cho ta cảm thấy được ích lợi không nhỏ. À, ngay tại chính ta cảm ứng được việc này cương sắp đạp động đến mức cực hạn. Sẽ chờ muốn nổ tung lên. Dẫn động thuật pháp thời điểm, ta chính mình bỗng nhiên dừng lại. Lần nữa lâm vào nào đó suy nghĩ. Cái này làm cho ta phi thường cuống cuồng. Giống như là thế một ngôi nhà. Đã thế tốt toàn bộ. Chỉ chờ thượng nước sơn. Là có thể nhìn thấy một cái nhà tiệm phòng mới. Chợt dừng lại đình công cảm giác. Cảm giác này có thể khiến người ta thoải mái không? Cho nên lần này, ta suy nghĩ thời điểm. Ta cũng yên lặng. Mặc dù không hiểu, cũng hoàn toàn đắm chìm thuật pháp bên trong. Chỉ muốn chờ đợi có một cái kết quả. Này suy nghĩ là nhập thần như vậy. Cho đến sau lưng vang lên một tiếng nhỏ nhẹ ồ âm thanh. Ta mới đột nhiên tinh thần phục hồi lại. Trong trí nhớ phảng phất lại lan tràn lên tầng tầng sương mù ở trong sương mù. Một bóng người thản nhiên hướng đi tới bên này. Nho sam quần trắng. Trên mặt che một tầng lụa mỏng. Một đôi mắt lại hết sức sáng ngời, tràn đầy quan sát hiếu kỳ, nhìn người vừa tới cũng không muốn che giấu loại tâm tình này. Là nàng, đang nhìn nhau trong nháy mắt, ta chỉ muốn lên đôi mắt này, bởi vì ta nhớ tới kia một trận ta cho là ảo giác tình cảnh. Kia một đôi đau thương tuyệt vọng đến cực hạn con mắt. Không phải là giờ phút này đôi mắt này chủ nhân sao? Chỉ là giờ phút này nàng tràn đầy hiếu kỳ. Mà loại tâm tình này lại ngược lại lộ ra ánh mắt của nàng càng không chút tạp chất. Bởi vì chỉ có con nít mới có thể không che giấu chút nào tâm tình mình. Nhưng là người vừa tới hiển nhiên cũng không phải là hài tử. Lần này ta thấy rõ ràng nàng là một nữ nhân. Chợt phát hiện để cho ta nghĩ kêu lên một tiếng. Lần trước không phải là muốn đấu pháp sao? Lần này vì sao lại tràn đầy hiếu kỳ xuất hiện ở đây phiến trên bãi cỏ? Ta cảm thấy cho ta có rất nhiều lời muốn nói. Ta đối với nữ nhân này có một loại thiên nhiên hảo cảm. Nhưng là cái kia ta nhưng là có chút không kiên nhẫn cau mày một cái. Trong lòng tâm tình hiển nhiên là bất mãn suy nghĩ thuật pháp bị cắt đứt. Nhưng là cái kia ta mặc dù khó chịu trong lòng. Nhưng là không quên lễ phép. Tựa hồ là phân biệt ra được người vừa tới cũng không phải là ác nhân. Cho nên gật đầu. Thì lễ. Nhưng là làm cực tốt, nhưng người vừa tới nhưng là không có trả lễ, ngược lại tiếp tục hiếu kỳ đánh giá ta, nàng phảng phất không nhìn lễ phép này, chỉ là bỗng nhiên mở miệng, nhìn ngươi ăn mặc, hẳn là bên kia đạo quan đồng tử, tại sao là chạy đến nơi này là trúc tại chúng ta địa phương đây, nàng nói chuyện cũng là cực kỳ trực tiếp, không có gì dư thừa lễ phép cảm giác là muốn hỏi cái gì liền hỏi. Nhưng là nhân cũng có thể cảm giác được nàng không có ác ý. Có chỉ là tâm tình mình đơn thuần biểu đạt. Hiếu kỳ mà thôi. Mà ta nhưng lại là để cho người ta không bắt bẻ khẽ cau mày. Sau đó bình tĩnh nói đến. Không biết mạo phạm. Tiểu đạo thối lui liền vâng. Này. Nhưng là ngươi vẫn không trả lời ta. Ngươi tới đây nhi dám cái gì chứ? Người vừa tới tựa hồ không tha thứ. Luôn là muốn biết vấn đề câu trả lời mới bỏ qua. Nhưng ta tựa như có lẽ đã không thế nào muốn trả lời. Nhưng lại thấy xoay người rời đi. Có thất đạo quan mặt mũi. Chỉ có thể chịu hạ tính tình nói đến. Tiểu đạo thiên một con trai ngồi xuống đồng tử. Tới nơi này chỉ là bởi vì nơi này thanh thuần tĩnh mịch. Ngộ đạo tập thuật sẽ không bị quá quấy dày nhiều. Nhưng không nghĩ. Vô tình bước vào từ tâm trai địa giới. Tiểu đạo này liền thối lui. Nói xong, ta có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Vội vàng thi lễ, xoay người liền muốn rời đi. Lại nghe thấy sau lưng thổi phù một tiếng cười. Không biết tại sao, ta theo thói quen liền thở dài một tiếng. Ở nơi này tựa như ảo mộng trong cảnh tượng. Ta phảng phất từ nơi này âm thanh trong tiếng cười chỉ nghe thấy nào đó gọi là dây dưa đồ vật bát. Đầu lan tràn, nếu như không muốn loại này dây dưa lan tràn, ta theo bản năng cảm thấy hẳn bước nhanh nhanh rời đi. Nhưng không nghĩ luôn luôn tỉnh táo lãnh đạm cái kia ta lại có chút có một tí rất hẹp hòi não. Hết lần này tới lần khác là dừng bước, xoay người, ngữ khí hơi chút có như vậy một ít không đạm định hỏi. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi a, ta chỉ là hỏi ngươi ở nơi này làm gì? Ngươi nhưng ngay cả ngươi là ai? Là ai ngồi xuống đều nói cái rõ ràng. Ngươi nói là buồn cười không buồn cười. Ta liền nói đâu rồi? Này cách sơn đạo quan đệ tử từng cái nghiêm túc chặt. Mọi cử động đâu ra đấy? Làm sao sẽ chạy đến người khác giới đi lên? Xem ra quả thật ngươi là không biết. Cũng với một khối lạnh như băng thạch đầu tựa như. Cô bé kia nói lời này thời điểm. Con mắt thật nheo lại. Ánh mắt liền tẫn là vui vẻ quang mang. Tinh khiết không có một tí khác. Vậy liền chính là thạch đầu. Ta, giếng nước yên tĩnh trong lòng. Không biết tại sao nhưng là lần nữa bị cô bé này khơi mào chút tâm tình. Mặc dù chuyện này tự chỉ là tức giận một xíu. Ha ha, ngươi là sinh khí sao? Trời thật vui nhi ngươi đã cũng như vậy thẳng thắn. Ta cũng nói cho ngươi biết đi. Ta gọi là Ngụy Chiêu Vũ. Từ tâm trai một liên thượng sư tọa hạ đệ tử ngươi sẽ còn tới nơi này nữa sao? Hòn đá nhỏ, ánh mắt của nàng vẫn là cười híp mắt. Vui vẻ vẫn là như vậy trực tiếp. Ta nhưng không biết tại sao. Trong nháy mắt liền bị một cổ kịch liệt đau lòng khuấy động tim. Ngay cả hô hấp cũng không trôi chảy. Ta gọi là Ngụy Chiêu Vũ, ta gọi là Ngụy Chiêu Vũ, ngươi còn biết được nơi này sao? Ngươi còn biết được nơi này sao? Bên tai ta lặp đi lặp lại quanh quẩn phảng phất cũng chỉ còn lại có những thứ này. Sau đó con mắt hoàn cảnh lại bắt đầu từng mảnh vỡ vụn ra đi mà giọng nói của sư phụ bắt đầu xuất. Hiện ở bên tai ta, thừa nhất. Thừa nhất đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.